Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Ngươi, Tô Nhiễm trần chờ mở miệng. Liền thấy Thẩm Lăng quay đầu. Nhìn nàng lộ ra một cái thiện ý 10 phần mỉm cười. Ngữ khí hiền hòa mà nói. Tô Nhiễm, ngày hôm qua cảm ơn ngươi trái cây. Hôm nay ta mua điểm dưa hấu. Đại gia cùng nhau ăn đi. Tô Nhiễm đứng ở tại chỗ. Chấn. Kinh, này tuyệt đối không có khả năng là ngày hôm qua Thẩm Lăng a. Thẩm Lăng cử chỉ tự nhiên cho đại gia phân dưa hấu. Hoàn toàn nhìn không ra chút nào miễn cưỡng chi sắc, không chỉ có là Tô Nhiễm chấn kinh rồi, Triệu Tân Nguyệt cũng giống như một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Thụ sủng nhược kinh tiếp nhận dưa hấu, liên tiếp nói lời cảm tạ, Thẩm Lăng đáp lại cho nàng một cái thân thiết mỉm cười. Lúc này Tô Nhiễm chú ý tới Vương Vi Vi thần sắc, chỉ thấy nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Lăng, ánh mắt phức tạp lại mờ mịt, trên mặt biểu tình tựa hỉ tựa bi, thập phần kỳ quái. Tô Nhiễm lại lập tức liền minh bạch, giữa chưa quảng bá nói chuyện nữ sinh chính là Thẩm Lăng. Hiện giờ Thẩm Lăng đã không phải người chơi Thẩm Lăng. Nàng biến thành phù hợp cốt truyện giả thiết nhân vật, mà hiển nhiên, Vương Vi Vi cũng đoán được điểm này. Thì chính là ở ác gặp ác, vì chính là người chơi chi gian tranh đấu. Lại là như vậy huyết tinh cùng tàn khốc, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, yên lặng cắn một ngụm trên tay dưa hấu. Lại xa lại ngọt, lại giấu không được nội tâm chua xót. Ban đêm, Tô Nhiễm ở trong mộng lại lần nữa gặp được cái kia hồng y nữ nhân. Chỉ là, lúc này đây nàng không có đưa lưng về phía nàng, mà là khinh phiêu phiêu đi tới nàng trước mặt. Tô Nhiễm cúi đầu nhìn về phía nữ nhân phía dưới, không có chân, không có bóng dáng, quả nhiên là nữ quỷ không thể nghi ngờ. Nàng ngẩng đầu, phát hiện nữ quỷ đôi mắt bị một đoàn sương mù ngăn trở, chỉ lộ ra đỉnh kiểu cái mũi cùng đỏ thắm sắc môi. Nhìn không tới nàng hoàn chỉnh dung mạo, lúc này, nữ quỷ hướng nàng vươn một con tái nhợt tay, Tô Nhiễm tập trung nhìn vào. Tay nàng thượng cầm một đóa nho nhỏ bạch hoa. Đây là, Tô Nhiễm nghi hoặc không thôi. Nhưng nàng không cảm giác được nữ quỷ trên người mang theo chút nào ác ý. Vì thế, nàng vươn tay tiếp nhận kia đóa bạch hoa. Nhẹ giọng nói một tiếng tạ. Nữ quỷ khóe miệng hơi cong. Lộ ra một tia ý cười. Lúc sau, thân ảnh của nàng càng ngày càng xa. Biến mất ở Tô Nhiễm trong tầm nhìn. Cùng lúc đó, Tô Nhiễm cũng tỉnh lại, lần này, không có trước một ngày làm người cảm giác khó chịu quỷ áp giường. Tô Nhiễm lặp lại suy tư, nữ quỷ chẳng lẽ là ở cảm tạ nàng, bởi vì nàng lựa chọn siêu độ bút tiên, làm nàng có thể chuyển thế đầu thai. Này đối nữ quỷ mà nói cũng là một kiện rất tốt sự. Rốt cuộc ai nguyện ý vẫn luôn làm một con cô hồn dã quỷ đâu. Nghĩ đến nữ quỷ là nguyện ý bị nàng siêu độ, Tô Nhiễm không khỏi trong lòng buông lòng. Rốt cuộc nếu đối phương không muốn, tại đây 7 ngày nếu là cố ý sinh sự, nàng cũng sẽ thực phiền toái. Tô Nhiễm rời giường rửa mặt, chuẩn bị tìm một cái an tĩnh địa phương tiếp tục niệm kinh. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một mảnh chói tai còi cảnh sát thanh. Tô Nhiễm vội vàng đứng lên chạy đến trên ban công. Hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy số chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương khai vào vườn trường. Còi cảnh sát Trường Minh, chọc phải học sinh nhóm nghị luận sôi nổi. Tô Nhiễm vội vàng hướng dưới lầu chạy tới. Nàng phát hiện xe cảnh sát cùng xe cứu thương đình tới rồi một đống nam sinh phòng ngủ dưới lầu. Bên ngoài kéo cảnh giới tuyến, phòng ngủ dưới lầu tụ tập một số lớn học sinh, đều ở thảo luận chuyện này. Nàng cũng gia nhập trong đó, thực hỏi mau thanh sự tình huống. Nguyên lai, là một gian nam sinh phòng ngủ đã xảy ra phi thường nghiêm trọng ác tính sự kiện. Phòng ngủ 4 người, trong đó đã chết 2 người. Một cái là ở buồng vệ sinh bị giò điện dây điện điện chết. Một cái là từ phòng ngủ cửa sổ ngã xuống. Trên đường cổ treo ở lầu 3 một cây tùng rớt lượng y thằng thượng. Cả người bị treo ở giữa không trung sống sờ sờ lạc chết. Mặt khác 2 người, một cái tinh thần thất thường, hồ ngôn loạn ngữ, trạng nếu điên khùng, một cái khác tắc mất tích, Tuy rằng thoạt nhìn này hai khởi tử vong sự cố đều là ngoài ý muốn. Nhưng là kết hợp mặt khác hai người tình huống, cùng gian phòng ngủ, sự tình lại phát sinh ở cùng một ngày ban đêm, này liền làm người cảm giác không rét mà run. Lúc này, Tô Nhiễm bên cạnh một cái nam sinh khẩn trương hề hề đối đồng bạn nói. Ta nghe nói, bọn họ trước một ngày buổi tối chơi bút tiên trò chơi tới. Có thể hay không là quỷ, không cần nói bậy, một cái khác nam sinh hét lớn một tiếng, mắng, đều thời đại nào, còn như vậy phong kiến mê tín, hung thủ nhất định là mất tích người kia. Bỗng nhiên, trong đám người phát ra một trận xôn xao, Tô Nhiễm xuyên thấu qua đám người hướng bên trong nhìn xung quanh. Nhìn đến phòng ngủ lâu đại môn ra tới vài cá nhân. Một cái nam sinh bị một đám nhân viên y tế nâng đi ra đại môn. Chỉ là cái kia nam sinh rõ ràng thần trí không rõ. Hắn một đường phe phẩy đầu cao giọng kêu to. Buông tha ta đi, không cần lại đây, ta không muốn chết. Ngay sau đó, hắn đã bị nhân viên y tế nhét vào xe cứu thương. Lúc sau, xe cứu thương bằng mau tốc độ khai đi rồi. Chung quanh học sinh thỉnh thoảng phát ra tiếc hận hoặc hoảng sợ giai than. Hảo đáng thương, hắn là bị dọa điên rồi đi. Thật là đáng sợ, chúng ta trường học cư nhiên sẽ phát sinh như vậy sự. Ta có phải hay không nên cảm tạ bạn cùng phòng không giết tri ân? Các ngươi không cảm thấy chuyện này quá quỷ dị sao? Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Tô Nhiễm thần sắc ngưng trọng nhìn rời đi xe cứu thương. Nàng gặp qua vừa mới bị mang đi nam sinh, hắn cũng là nàng nơi lớp một viên, còn có mặt khác chết đi hai người, bọn họ đều là người chơi sao? Nàng nhớ rõ ngay từ đầu hệ thống nói qua, trận này trong trò chơi người chơi nhân số là 8 người. Diệp Sùng, Thẩm Lăng, Vương Vi Vi, Liêu Nam hơn nữa nàng, tổng cộng là 5 người, mặt khác còn có 3 người. Nếu kia hai cái người chết cùng cái này kẻ điên đều là người chơi. Như vậy bọn họ nguyên nhân chết rất có thể chính là bút tiên quấy phá. Chính là, nếu bọn họ là người chơi, rốt cuộc không phải tay mới. Hôm nay gần là ngày hôm sau, như thế nào sẽ như thế không chút sức lực chống cự đâu. Tô Nhiễm hoang mang không thôi. Lúc này, di động của nàng vang lên, là Triệu Tân Nguyệt điện báo. Nàng vội vàng tiếp lên, Tô Nhiễm, phụ đạo viên phải cho chúng ta ban khai ban sẽ, ngươi nhanh lên lại đây đi. Ta đã biết nghĩ đến chuyện này phát sinh ở nàng nơi lớp. Tự nhiên sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, Tô Nhiễm treo điện thoại, vội vàng hướng mở họp địa điểm đi đến. Ở ban sẽ thượng, Tô Nhiễm từ phụ đạo viên lão sư trong miệng được đến càng thêm tường tận tin tức. Quả nhiên. Xảy ra chuyện phòng ngủ 4 người đều là các nàng lớp. Mà để cho nàng coi trọng chính là, mất tích người là Liêu Nam môn sơ như vậy. Này 4 người đều là người chơi khả năng tính liền đại đại đề cao. Lão sư đứng ở trên bục giảng cho đại gia làm tâm lý phụ đạo công tác. Hy vọng đại gia không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Mặt khác, yêu cầu đại gia ở cảnh sát điều tra kết thúc trước. Không được rời đi trường học, Tô Nhiễm nhìn ngồi ở hàng phía trước Diệp Sùng bóng dáng. Lo lắng mím môi, nàng có thể không rời đi trường học, nhưng không biết này có thể hay không ảnh hưởng Diệp Sùng nhiệm vụ. Lúc này, bên cạnh Triệu Tân Nguyệt chạm chạm nàng, Tô Nhiễm quay đầu xem nàng. Nàng dùng ngón tay chỉ mặt sau, Tô Nhiễm theo nàng chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy Vương Vi Vi xúc ở trong góc. Thân thể run đến giống cái sàng giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ hoảng sợ, Tô Nhiễm nhăn nhăn mày, cảm thấy này hết thảy thực không tầm thường, bút tiên uy lực như thế thật lớn sao? Chính là, rõ ràng đi theo nàng bút tiên, thoạt nhìn thực thân thiện bộ dáng, không, có lẽ không phải bút tiên thân thiện, mà là nàng đối bút tiên phóng thích thiện ý, được đến bút tiên tương ứng hồi quỹ, nếu dựa theo giống nhau tình huống. Người chơi nhất định sẽ tìm mọi cách bạo lực loại bỏ bút tiên. Mà bút tiên cũng sẽ bởi vậy càng thêm cừu thị đối phương. Hai người cho nhau đối kháng, do đó biến thành không chết không ngừng cục diện. Chính là, siêu độ vong linh yêu cầu 7 ngày. Không có ở ngày đầu tiên liền làm ra lựa chọn người chơi. chỉ sợ lúc này cũng mất đi lựa chọn cơ hội. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, đối mặt tình huống như vậy, nàng cũng không có thể ra sức. Nhưng mà, bi kịch lại không có kết thúc. Ngày thứ 5, Vương Vi Vi đã chết. Chương 16 Bút Tiên. 7, Vương Vi Vi đi được kỳ quặc. Trường học phía Tây vứt đi khu dạy học. Nàng thi thể an tường mà nằm ở một gian không phòng học trên sàn nhà. Đôi tay giao điệp, đặt ở trước ngực, tư thái thành kính lại an bình. Nhưng nàng thất khiếu đổ máu bộ dáng, lại làm người thăng không dậy nổi chút nào an ủi chi tình. Chỉ cảm thấy nàng tử trạng càng thêm khủng bố mà quỷ dị. Ai cũng không biết nàng vì cái gì đêm hôm khuya khoác đi vào nơi này. Cũng không biết nàng vì cái gì sẽ chết ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh sở học giáo nhân tâm hoảng sợ, thêm chi gần nhất sự kiện nhân vật chính đều là chơi đùa bút tiên trò chơi. Bởi vậy, trong lén lút truyền lưu ở học sinh chi gian nháo quỷ nghe đồn càng diễn càng liệt. Trường học không thể không đối ngoại phong tỏa tin tức, bên trong còn lại là 5 lần 7 lượt cấp học sinh làm tư tưởng công tác. Cùng lúc đó, đối với Tô Nhiễm lớp mặt khác học sinh giám sát công tác, cũng trở nên càng ngày càng nghiêm khắc. Yên tâm đi, chúng ta đều ở Triệu Tân Nguyệt tiễn đi tra tẩm lão sư. Thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại, nhìn đến Tô Nhiễm ngồi ở ghế trên, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nhiễm, ngươi không sao chứ? Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, không có việc gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Dư lại người chơi chỉ còn lại có nàng, Diệp Sùng cùng mất tích Liêu Nam. Tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn cho rằng nàng cùng Diệp Sùng nhiệm vụ sẽ không có giao thoa. Nhưng là, vì cái gì Vương Vi Vi sẽ chết ở phía Tây vứt đi khu dạy học đâu? Không thể không nói, gần nhất phát sinh sự tình khó tránh khỏi làm nàng đề cao đối Diệp Sùng hoài nghi. Hay là nàng từ lúc bắt đầu liền đã đoán sai? Trên thực tế bọn họ nhiệm vụ là đối địch, chẳng qua là một VS7. Tô Nhiễm nắm chặt đôi tay, nàng vô pháp lừa gạt chính mình, ở nàng ở sâu trong nội tâm. Trước sau không muốn đi hoài nghi Diệp Sùng, không muốn đi tưởng bởi vì kiếp phù du trò chơi quan hệ. Đã từng Diệp Sùng đã hoàn toàn thay đổi khả năng tính. Chính là, hiện tại sự, lại làm nàng không thể không đi đoán rằng loại này khả năng tính. Thậm chí còn loại này khả năng tính còn rất cao. Rốt cuộc, liền tính này 7 người đều là như nàng giống nhau tay mới. Nhưng một đôi 7 phối trí đối lập, cũng đủ san bằng lẫn nhau phía trước chênh lệch. Tô Nhiễm lấy ra di động, mở ra Diệp Sùng điện thoại giao diện, vài lần muốn gạt ra đi, nhưng do dự luôn mãi, vẫn là buông xuống. Nàng rất muốn trực tiếp hỏi hắn, này hết thảy là ngươi làm sao? Chính là, nàng lại sợ hãi đối mặt khả năng tàn khốc chân tướng. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, tự giễu cười, khi nào? Nàng cũng học được lừa mình dối người đâu. Một lát sau, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem điện thoại trực tiếp bắt đi ra ngoài. Đáng tiếc, đối diện chỉ có một máy móc lại điểm mỹ giọng nữ. Nói cho nàng, ngài sở bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Tô Nhiễm chậm rãi buông điện thoại, trong lòng dầu dĩ, nói không rõ ra sao tư vị. Lúc này, di động của nàng đột nhiên vào một cái tin nhắn. Nàng click mở vừa thấy, là một cái nạc danh dãy số phát tới tin tức, đêm nay 12 giờ, tới Tây khu dạy học sân thượng, người sẽ biết sự tình chân tướng. Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn những lời này, nỗi lòng quay cuồng, nhân loại trời sinh lòng hiếu kỳ, tựa như một cây vô hình xiềng xích, cầu dẫn đến người biết rõ là bẫy dập cũng sẽ tự động tự phát nhảy vào đi. Huống hồ, chuyện này quan hệ Diệp Sùng. Nàng không có cách nào thờ ơ, nửa đêm 11 giờ nửa, màu đen yên tĩnh trong trời đêm, một vòng minh nguyệt sáng tỏ sáng ngời. Tô Nhiễm thừa dịp những người khác lâm vào ngủ say, một người tay chân nhẹ nhàng ra cửa, nàng đi vào lầu 2, từ lầu 2 đại sảnh cửa sổ nhảy ra tới, theo ngoài tường ống dẫn bỏ xuống dưới, cẩn thận né qua đường phố hai bên theo dõi, đem chính mình thân ảnh giấu ở trong bóng tối. Lặng yên không một tiếng động hướng vứt đi Tây khu dạy học chạy tới. Mà cùng thời gian, tây khu dạy học hành lang, chính trình diễn đuổi giết một màn. Liêu Nam điên rồi giống nhau ở phía trước chạy vội, mặt sau có người như bóng với hình đi theo hắn. Hai người bay nhanh chạy qua hành lang, giống như lưỡng đạo tàn ảnh. Liêu Nam mệt đến thở hồng hộc, lá phổi phẳng phất cũ nát phong tương, phát ra hồng hộc than khóc. Ở một cái hàng hiên chỗ ngoặt, hắn tựa hồ mệt đến thật sự chạy bất động, quay đầu lại cắn răng hô, ngươi không cần khinh người quá đáng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười khẽ, một cái đen nhánh cao lớn thân ảnh dần dần từ bóng ma chung đi ra. Thanh lãnh ánh trăng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu vào hắn trên người. Chậm rãi, lộ ra Diệp Sùng mặt, ngạnh lãng lập thể mặt bộ đường cong, thon dài mặt mày, đen nhánh đôi mắt phẳng phất bịt kín một tầng băng hàn sương sương mù. Lúc này, hắn mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào hắn, thoạt nhìn kiêu căng lại lạnh nhạt. Liêu Nam, lần này là ngươi thứ 8 cái thế giới. Phía trước chiến tích là 6 thắng 2 bại, tích lũy tích phân 3.600 điểm, đáng tiếc hoàn thành độ giống nhau, khen thưởng đạo cụ chỉ thường thôi. Trong lúc đổi tinh lọc trận pháp kỹ năng tạp cùng chiêu hồn thuật, tổng cộng hoa rớt tích phân 2.300 điểm. Nói cách khác, người trước mắt tích phân chỉ có 1.300 điểm mà ni người rõ ràng có thể thông qua tinh lọc trận pháp. Loại bỏ bút tiên, lại bởi vì không thể không trước chiếu cố, đại tiểu thư. Khiến cho chính mình chỉ có thể chờ đợi 5 ngày kỹ năng làm lạnh thời gian kết thúc. Nghe được hắn nói, Liêu Nam kinh dị mở to hai mắt. Ngươi như thế nào sẽ biết chuyện của ta? Đột nhiên, hành lang âm phong kích động. Hàn ý bức người, một trận thê lương quỷ tiếng kêu ở chỉnh đống trong lâu tiếng vọng. Chúc mừng ngài kích phát nhiệm vụ chi nhánh, giết chết vào tây khu dạy học lệ quỷ, vượt cấp khiêu chiến, khen thưởng phiên gấp 3, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân 600 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 600 điểm. Mani nghe được chính mình quấn vào Diệp Sùng nhiệm vụ chi nhánh, Liêu Nam sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vượt cấp khiêu chiến, hoàn toàn chính là lấy mệnh tương bác, thất bại trừng phạt tích phân cơ hồ có thể cùng một cái nhiệm vụ chủ tuyến cùng so sánh. Diệp Sùng đứng ở tại chỗ, phẳng phất không có cảm nhận được chung quanh quỷ khóc lang giống. Chỉ là khóe miệng hơi câu, lộ ra một cái trào phúng mỉm cười. Đáng tiếc a, ngươi quá mức lòng tham, vì thăng cấp chiêu hồn thuật. Bồi dưỡng chính mình sai khiến quỷ, không tiếc hiến tế người sống, cắn nuốt bám vào người ở bọn họ trên người bút tiên. Đem bút tiên hóa thành sai khiến quỷ thức ăn gia súc. Mấy ngày nay, người sai khiến quỷ ăn đến nhưng no. Diệp Sùng chậm rãi từ trong thân thể rút ra một thanh màu đen trường đao. Sắc bén lưỡi đao thượng, ám kim sắc quang mang ẩn ẩn lưu chuyển, trường đao thượng hắc khí tràn ngập. Vô số bá đạo âm lãnh hơi thở quấn quanh này thượng. Thật lớn uy áp từ giữa phát ra, cùng với trường đao ra khỏi vỏ vù vù thanh. Diệp Sùng cả người đều có vẻ đằng đằng sát khí. Hiện giờ ngươi tiến vào ta nhiệm vụ chi nhánh, vượt cấp khiêu chiến, khen thưởng phiên gấp 3. Đáng tiếc thất bại trừng phạt đồng dạng là gấp 3, 600 điểm, hơn nữa nhiệm vụ chủ tuyến 800 điểm, tổng cộng 1.400 điểm. Nếu là hiện tại giết ngươi, ngươi tích phân liền không đủ đâu. Diệp Sùng, cầu xin ngươi, tha ta đi. Liêu Nam nhìn đến Diệp Sùng rút đao bộ dáng, rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Huống hồ, ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Diệp Sùng nhìn hắn, kia ánh mắt giống như sâu thẳm giếng cổ, không hề gợn sóng lại làm người lông tơ thẳng dựng. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi. Ta nhiệm vụ chủ tuyến là giết chết lệ quỷ, vốn dĩ đích xác không liên quan chuyện của ngươi, chính là, ai làm ngươi một hai phải đem chính mình sai khiến quỷ bồi dưỡng đến lệ quỷ cấp bậc đâu. Diệp Sùng múa may trường đao phi thân mà thượng, Liêu Nam không hề chần chờ, giơ tay tế ra sai khiến quỷ, chỉ nghe một trận sắc nhọn chu lên thanh, một cái hồng y lệ quỷ trống rỗng xuất hiện ở hai người chi gian. Màu đen lợi chảo hướng về Diệp Sùng phương hướng hung ác công qua đi. Diệp Sùng một đao hung hăng đánh xuống, sắc bén nhuệ khí xuyên qua lệ quỷ thân thể, mặt sau Liêu Nam bị đánh sâu vào đến đụng vào trên vách tường. Đương trường liền khụ ra một búng máu, hắn xoa xoa khóe miệng vết máu, lại tăng lớn đối sai khiến quỷ thao tác, sai khiến quỷ bởi vì bị thương phát ra bén nhọn tiếng kêu. Nhưng hắn rõ ràng bị chọc giận, ở Liêu Nam thao tác hạ, lại lần nữa hướng Diệp Sùng công kích qua đi. Cùng lúc đó, một cái thật lớn mặt quỷ xuất hiện ở hành lang trên vách tường. Màu đỏ đen ngũ quan âm khí dày đặc, nàng tựa hồ đối Diệp Sùng trong tay trường đao thập phần kiêng kỵ. Quanh thân màu đen hơi thở tựa như thực chất, mở ra bồn máu mồm to hướng Diệp Sùng tiến lên. Liêu Nam thấy thế trong lòng vui vẻ. Thừa dịp hai chỉ lệ quỷ đều công kích Diệp Sùng cơ hội tốt. Hắn lại ném cái sơ cấp quỷ đánh tường chướng ngại đạo cụ. Xoay người liền bước lên thang lầu, hướng trên lầu chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Liêu Nam liền chạy tới đỉnh tầng. Hắn một phen đẩy ra đi thông sân thượng cửa sắt, kẽo kẹt một tiếng. Hắn một chân bước lên sân thượng. Hết chương.